Pokemon Kaito Izumi, chương 126, Kumarin Đạo Quán, mở màn 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hừm, xem ra Jumplab không làm gì được ngươi rồi. Chàng trai trẻ, vậy thì ta đành phải nhờ nó vậy. Ramos gãi gãi cằm nói. Từ trong túi quần móc ra một cái Pokeball khác, không phải là phổ thông Pokeball, mà là một cái Great Ball. Có nghĩa là Pokemon ở bên trong tương đối quý hiếm. Đờ quả Pokeball gọi ra một con Victreebel. Kaito hơi chút nghi hoặc vì sao loài Pokemon này mà Ramos quán trưởng phải dùng Great Ball. Bất quá theo hệ thống đánh giá, Kaito lập tức hiểu ra. Đẳng cấp 46 Victreebel, tiềm lực đỏ, là một cái Pokemon có thể trở thành quán quân Pokemon nếu được bồi dưỡng hợp lý. Tuy Ramos tuổi đã lớn, nhưng ông ấy vẫn có thể để lại con Victreebel này cho con cháu mình. Thì thầm trong lòng, bất quá Kaito cũng không có dự tình thay đổi Pokemon của mình. Cậu vốn tính dùng trận khiêu chiến đạo quán này như một bài huấn luyện mà. Ba gần kêu lên một tiếng cùng khuôn mặt bình tĩnh của Kaito. Trọng tài đã hiểu rằng đây sẽ Pokemon thi đấu trận tiếp theo. Vung cờ tuyên bố bắt đầu. Ba gần, dùng Flamethrower, Kaito vẫn trò cũ mà xài. Có điều Victreebel của Ramos lại không có ngồi yên cho cậu tùy ý tấn công. Còn Victreebel này không sở hữu hệ phi hành mà kèm theo hệ độc. Vài whip, mệnh lệnh của Ramos tương đối đơn giản. Có điều hành động của Victreebel hoàn toàn làm Kaito bất ngờ. Chỉ thấy hai cây roi mây vươn ra dùng sức đập mạnh xuống mặt đất. Victreebel cơ thể khổng lồ lập tức nhảy lên một đoạn cao. Flamethrower bắn hụt mất mục tiêu. Nó nhanh chóng ngước mặt lên nhìn về phía Victreebel. Ramos chính xác kêu, Solar Beam, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi trên cao. Đúng như lời mà Kaito nói trước khi thi đấu. Đây là một thời tiết siêu thuận lợi cho các Pokemon hệ cỏ thi đấu. Gần như thuấn phát mà không cần bất cứ kỹ xảo nào bắn ra Solar Beam. Bất quá hệ Dragon được coi là một trong các Pokemon mạnh nhất. Các tuyệt chiêu hệ nguyên tố bình thường như nước, lửa, cỏ đều chỉ gây ra một nửa thương tổn cho ba gần. Có điều đẳng cấp chênh lệch đủ để làm một nửa thương tổn này khuếch đại đủ lớn. Ba gần như cái trái bóng bị đập văng trở lại. Razor Leap không kích, Ramos nhanh chóng đưa ra chỉ lệnh tiếp theo. Kaito thấy thế cũng không chần chừ, lập tức kêu ba gần tấn công. Flamethrower đốt cháy hết chúng đi. Kaito tương đương lựa chọn mệnh lệnh phù hợp. Razor Leap tất nhiên đâm không xuyên qua được Flamethrower. Có điều đường bay của những chiếc lá khá cong, như cái Parabol quỷ đạo suýt nữa phòng ngược lại tổn thương ba gần. Cũng may là con rồng nhỏ của Kaito nhanh nhạy, đối mặt với Razor Leap né được. Bất quá lúc này Victreebel không biết từ khi nào đã áp sát ba gần. Hai cái roi mây một lần nữa được gọi ra, nó nhìn thấy trò cũ liền tự tin có thể ngạnh khác. Nhưng Kaito vội kêu, mau né ra, đó không phải là vai huyết đâu. Mở đầu bằng một vai huyết đầy ấn tượng để khắc sâu ký ức chiêu thức này vào đầu ba gần. Sau đấy áp sát và dùng một chiêu mạnh hơn nhiều lần Power Whip. Ramos đúng là ông già khôn lõi mà. Bất quá chiêu này đúng là cực kỳ có hiệu quả. Ba gần dù được Kaito nhắc nhở những đã muộn. Nó bị đại chiêu hệ cỏ cuốn lên trời. Cái gì khắc chế thuộc tính hay thương tổn đều để sau. Ba gần bây giờ chính là cá nằm trên thớt. Còn có thể nói cái gì? Dragon Breath vùng ra, Kaito cố gắng tìm ra cơ hội cho ba gần thoát khỏi. Có điều đẳng cấp của ba gần quá thấp, không thể vùng được khỏi cấp 46 Victreebel. Nhìn thấy vậy, Ramos cười cười đối với Victreebel đưa ra mệnh lệnh cuối cùng. Kết thúc nó thôi, dùng Leap Storm, một cơn bão lá xuất hiện như cuồng phong cuốn xung quanh người ba gần. Kaito biết rằng trận đấu đã kết thúc tại đây. Tuy nhiên để giảm bớt thương tổn cho ba gần, Kaito vẫn là kêu, dùng Rock Slide chắn lại đi. Lúc này đã quá muộn để dùng Pokeball thu hồi ba gần trở lại. Với cả cậu tin rằng ba gần thà rằng thua trận còn hơn là đang chiến đấu bỏ trốn. Rockfly nhanh chóng được gọi ra bao bọc xung quanh Bargain. Đem một phần lớn thương tổn từ Lipstorm tránh bớt. Có điều cuối cùng sau khi cơn bão tan đi, từ trên cao cùng với mấy khối đá rơi xuống, Bargain đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Hai mắt nó xoay vòng vòng. Trọng tài lại lần nữa tuyên bố. Bây giờ tình huống thi đấu lại trở về 2v2. Mỗi người còn lại hai con Pokemon. Thế nào, Vichy Bell của ta cũng không tệ đúng chứ? Ramos cười cười đối với Kaito nói. Vâng, là một con rất mạnh mẽ Pokemon. Kaito thừa nhận gật đầu. Con Vichy Bell này được huấn luyện rất tốt. Bất quá Kaito vẫn rất có tự tin vào các Pokemon của mình. Tiếp theo cậu từ đai lưng cầm ra quả Pokebo tiếp theo. Mặc dù đẳng cấp của con Pokemon này tương đối thấp, có điều kinh nghiệm của nó chỉ thua mỗi lớp đứng đầu mà thôi. Chiến đấu nào, Riolu, một con toàn thân màu vàng Pokemon, đôi mắt đỏ cùng cơ thể rắn chắc Riolu xuất hiện, mặc dù nó trông tương đối nhỏ nhắn, nhưng nhìn thái độ của Riolu và khí thế của nó, không một ai dám coi thường con Pokemon này. Hơn nữa Riolu này còn không phải thông thường Riolu. Ramos không khỏi tán thưởng kêu. Là một con Shiny Riolu sao? Thật hiếm thấy Pokemon. Khoan đã, có khi nào nó là cái Go Riolu không? Nếu là Shiny Pokemon, các chỉ số và thuộc tính của nó sẽ tương đối mạnh hơn bình thường Pokemon. Còn cụ thể là bao nhiêu con không biết? Bất quá Go Pokemon liền mặc định gia tăng 10, sức mạnh công kích của mình, lại phụ thêm ở một con sát thương cao Riolu, có chúa mới biết khi nó trưởng thành hoàn toàn, ai có thể chịu nổi một đấm của Riolu hay không? Ramos quán trưởng, trận đấu lúc này mới bắt đầu à? Kaito mỉm cười nói, cậu có tự tin rằng Riolu sẽ xử lý xong con Vichy Bell trước mặt? Dù đẳng cấp chênh lệch thật cao. Nhưng mà bên bọn cậu có dẫn sóng aura lực A trước giờ quen dùng hai năng lực kia rồi. Đã đến lúc thử một cái mới. Ha ha, chàng trai trẻ thật tự tin nhỉ. Nhưng Vichy Bell của ta cũng không đơn giản A, Ramos gãi gãi cằm đáp lời. Hai người nhìn nhau đầy khí thế bốc lửa. Trọng tài thấy vậy liền vung cờ tuyên bố trận thứ ba bắt đầu. Ở bên ngoài quan sát thi đấu những người xem bắt đầu cảm thấy hứng khởi. Không ngờ Kaito không chỉ biểu diễn tốt còn thi đấu rất ra dáng. Nhìn xem cậu ta đánh bại một con Pokemon đầu tiên của Ramos. Sau lại bình tĩnh đối xử với con Vichy Bell trông khá khó xơi kia. Là cái thiên tài, hơn nữa Ramos cũng thật coi trọng cậu bạn này. Hoàn toàn là dùng thái độ xem tiểu bối của mình thi đấu. Ramos có tâm giảng dạy, và Kaito cũng phối hợp dùng nhỏ yếu Pokemon tới học tập. Cách chương.